Dứt lời Trúc, anh ta tắt đèn lớn, chỉ còn ánh sáng vàng vàng của cái đèn ngủ phát ra. Một lúc sau tôi bắt đầu cảm thấy lạnh, cả người co rúm lại do máy lạnh đang phủ khắp căn phòng. Lại thêm tâm lý lạ chỗ nên hai con mắt cứ thao láo nhìn lên trần nhà mà không tài nào chợp mắt. Chịu đựng thêm chừng một tiếng nữa, lúc này da gà da vịt của tôi đã nổi lên. Tôi khẽ ngóc đầu lên nhìn thử, thấy Vũ Hoàng đang nằm phơi thơi trên cái giường rộng lớn, chẳng thèm đắp chăn mền gì cả. Cái thứ ấm áp ấy bị ta ném sang một bên không dùng đến. Nhìn thử vậy thôi chứ tôi cũng chẳng dám lên lấy, chỉ đành bó người chịu trận cái lạnh đang chạy thẳng từng vào tức thịt. Hai hàm răng cắn chặt chống lại cơn lạnh thổi ra liên hồi. Thêm một lúc nữa, tôi thật sự là không chịu nổi cái lạnh này. Cuối cùng thì lồm cồm ngồi dậy, đến bên giường của Vũ Hoàng Đăng, nhẹ nhàng lấy cái mền đang bị anh ta nằm lên một góc. Tôi kéo nhẹ, tránh làm cho anh ta thức giấc. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn thức giấc, kêu lên: "Ôi trời ơi, cô làm cái gì vậy?" Tôi lạnh quá, định lấy cái mền đắp." "Tôi đắp bằng cái gì nếu cô lấy?" "Không có mền tôi không ngủ được đâu." "Thành có đắp đâu, anh vứt nó ở một bên mà." "Cô nhìn trộm tôi làm mà biết tôi không đắp." Anh ta giành cái mền lại phủ lên người. Tôi nhìn lên cái máy lạnh đang thổi phà phà mà thở dài, tiêu nghỉu đi về cái cầu trượt. Cái người trên giường nói vọng xuống: "Ngủ đó tới sáng không lạnh chết, nhưng bị gãy xương sống mà chết đấy. Lên đây đi." "Anh đổi chỗ với tôi sao?" "Thôi không được đâu, tôi chỉ là đi ngủ nhờ thôi. Anh lại để chủ phòng nằm ở dưới đây." "Tôi đổi chỗ với cô bao giờ?" "Anh vừa biểu mà." "Lên đây đi, một đứa một góc, chứ tôi mà xuống đó nằm thì cô bụng luôn biết mổ đấy." "Là sao?" "Hỏi nhiều quá, lên đây." Vũ Hoàng Đăng di chuyển sang một bên, chờ một khoảng trống khá lớn, nhưng tôi không chịu. "Thôi, anh cứ ngủ đi, tôi nằm một chút nữa là sáng rồi. Dù sao một trai một gái ngủ cùng nhau cũng không hay." Hoàng Đăng cười: "Từ khi cô đặt chân vào đây thì người ta mặc định là chúng ta có gì với nhau rồi. Sợ gì nữa, sống mà cứ sợ thiên hạ thật là vô nghĩa." Nói xong anh ta nằm xuống. Tôi chần chừ nhưng vẫn là không lên. Cứ nằm co ro ở dưới cái cầu trượt này một lúc thì máy lạnh cũng tắt. Nhờ bớt lạnh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, còn có cảm giác ấm áp phủ lấy cả thân người. Chắc do đầu hôm không ngủ được nên khi tôi giật mình thức dậy đã có ánh sáng chiếu vào cửa sổ. Trên người lại được choàng cái mền từ lúc nào, thảo nào lại có cảm giác ấm áp như vậy. Không thấy Vũ Hoàng Đăng, trong nhà vệ sinh cũng không có. Không biết là anh ta đi đâu rồi. Tôi cầm điện thoại lên thì trên màn hình đã gần 10 giờ sáng. Trời đất quỷ thần ơi, lần tiên trong cuộc đời của tôi được ngủ đến trưa như vậy. Ngày trước ở nhà dù có bệnh sắp chết cũng phải bò dậy mà đi mần công chuyện, không thôi là bị bà lớn đánh cho nhừ xương. Đúng lúc đó Vũ Hoàng đang mở cửa đi vào. Anh ta thay bộ quần áo chỉn chu, thấy tôi đã thức thì đưa cho tôi một cái túi gì đó. "Cô thay đồ đi rồi đi ăn sáng." "Đây là cái gì vậy?" "Quần áo đấy. Muốn đi xin việc thì phải mặc áo có cổ chụp hình đàng hoàng." Tôi mở túi ra, bên trong có tận mấy bộ đồ mới và vài dụng cụ cá nhân cần thiết, thậm chí còn là cả đồ lót nữa. Tôi vừa ngượng nhưng cũng thấy ngại ngại. "Cảm ơn anh. Khi nào có lương tôi sẽ trả lại anh sau. Chỗ này bao nhiêu tiền thế ạ?" "Gần 3 triệu Cái gì? 3 triệu đồng? "Ừ, mặc thử đi xem có vừa không. Nếu không vừa thì để nguyên tem mác tôi đi đổi lại cho." Tôi nuốt nước bọt kia ực khẽ hỏi: "Sao mà mắc vậy? Anh mua ở đâu? Có trả giá không?" "Coi chừng người ta thấy anh trai thành phố nên bám mắc cho anh rồi đấy." "Mắc gì?" "3 bộ đồ và 1 đôi dép, chưa kể đồ lót và mấy thứ kia nữa. Cô không cho người ta có lãi à?" "Không phải, tại vì tôi chưa từng mua đồ nhiều tiền như vậy nên thấy hơi tiếc thôi. Dù sao cũng cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ trả lại tiền anh đầy đủ, cả cái tiền điện thoại kia nữa." "Đồ rồi đi tắm rửa đi rồi đi ăn, chắc không kịp giờ làm hồ sơ đâu. Đầu giờ đi làm rồi vào thăm thằng Tiến." Tôi gật đệ đầy đợt đầu rồi lấy một bộ quần áo đi vào nhà vệ sinh. Bên ngoài hình như tôi nghe anh ta gọi tên Đức Tiến thì phải. Tính ra đang cũng rất tốt, tuy miệng anh ta hơi chua ngoa nhưng cũng đã tận lòng với tôi, hơn hẳn những người mà cũng máu mủ ruột già với tôi nhiều lần. Sau khi tắm xong, tôi bận bộ quần áo luật sư đang mua. Anh ta cũng tài thật, bộ quần áo bên ngoài cực kỳ vừa vặn, chỉ có bộ đồ lót hơi bé tẹo, nhưng chung quy như vậy cũng tốt lắm rồi. Chuẩn bị xong hết, anh ta đưa tôi đi ăn, uống cà phê. Đến giờ thì ủy ban xã, đến ủy ban xã để làm hồ sơ xin việc. Như vậy mà cũng đến 2 giờ chiều mới xong. Chúng tôi lại vào trong bệnh viện thăm Đức Tiến. Cậu ấy nằm chèo veo ở trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng xóa, nghĩ về điều gì đó mà chúng tôi đi vào cậu ấy cũng không hay. Đến khi luật sư đang gọi 2-3 lần, cậu ấy mới hoàn hồn chào chúng tôi. Gì mà trầm tư vậy? Vào rồi đấy à? Vào được mấy tiếng rồi mới hay? Thôi mày đừng có xảo, ở đâu mà mấy tiếng? Trúc thấy xong người sao rồi Trúc? Vết mổ còn đau lắm không? Hơi đau một chút thôi, chứ hôm nữa là lành ấy mà. Cậu ăn gì chưa? Tôi ăn cơm rồi. Trúc làm được giấy tờ chưa? Xong hết rồi. Nhờ có anh Đăng nhanh nhẹn giúp tôi nên mọi thứ đều ổn. Nghề của nó mà. Chúng tôi nói chuyện giam ba câu, còn chưa kịp nóng chỗ ngồi, điện thoại của luật sư Đăng reo lên. Anh ta ra ngoài nghe điện thoại tầm 5 phút thì quay lại. Tao có việc phải quay lại Sài Gòn gấp. Mày đi đi, tao ổn, không lo đâu. Ừ, đợt này chắc là khoảng hơn 1 tuần mới xong. Có gì cứ gọi cho tao. Tao biết rồi. Mày luôn bây giờ đấy hả? Ừ, đi ngay. Cần gì không tao chuẩn bị sẵn. Không có cần gì đâu. À Trúc, hay Trúc đi cùng với thằng Đăng luôn đi. Làm xong hồ sơ rồi đúng không? Tôi nghe như vậy thì ngơ ngác. Tôi á? Ừ, bây giờ Trúc cũng không làm gì, tôi đi với nó luôn đi. Nó sắp xếp cho chỗ ăn chỗ ở, khi nào khỏe lại rồi đi làm. Thôi không cần phiền anh Đăng đâu, tôi sẽ lên ở với bạn của tôi. Phụ nữ ở với nhau cũng tiện mà. Thì tôi vẫn giữ quan điểm như vậy. Tiến cũng không nói gì thêm. Còn luật sư Đăng thì bảo, nếu vậy cô có đi chung luôn không hay là đi sau? Tôi suy nghĩ vài giây. Dù sao thì giờ đây cũng không làm gì, hay sẵn tiện anh ta lên Sài Gòn đi, thì đi nhờ cũng đỡ tốn tiền vé xe. Anh đợi tôi gọi cho bạn tôi nhé. Gọi đi. Tôi cầm điện thoại nhấn gọi cho con Cam. Đến cuộc gọi thứ hai nó mới bắt máy. Alo Cam hả? Tao Trúc nè. Trúc Xanh đây. Trúc à, mày đang ở đâu? Tao nghe má tao nói mày có chồng, từ đó tới nay không thấy mày về bên nhà. Mày ổn không đấy? Chuyện dài lắm, tao sẽ kể cho mày nghe sau. Cam, tao muốn lên mày đi làm. Đi làm? Nhưng mày có chồng rồi mà, sao lại đi làm? Mày định khi nào lên? Tao định hôm nay, được không? Bên đầu dây bên kia con Cam có vẻ chần chừ. Sao vậy Cam, không được à? Tao chuẩn bị lấy chồng, anh cũng dọn về đây rồi. Nếu mày lên ở thì cũng hơi bất tiện. À vậy hả, bao giờ mày cưới? Sắp rồi, bọn tao đang đi chụp hình cưới. Nhưng nếu mày lên ở thì để tao đi tìm xem có ai cần ở ghép không cho đỡ tiền trọ nhé. Vậy thôi, mày đi chụp hình đi. Đừng buồn tao nha Trúc. À còn nữa, bữa tao đi làm về nghe nói ông Ngọ lên bắt 2 mẹ con mày về. Sao biết mẹ con mày đây mà đoán trúng phóc vậy? Tao cũng chẳng biết nữa. Ê, đừng hiểu lầm tao bán đứng mày nha. Mày biết tính tao mà Trúc, tao thương mày còn không hết, chứ không có chơi xấu mày như vậy đâu. Tao tin mày mà. Tao nghĩ là bà lớn giở trò, bỏ vàng vô sổ sách của mẹ con tao từ trước và cho người theo dõi để ép tao lấy chồng thay chị Hoa đấy. Thôi hôm nào nói chuyện nhé. Ừ. Tắt điện thoại, luật sư đang hỏi. Thế nào mà mặt của cô nhìn như mất sổ gạo thế? Bạn tôi sắp có chồng rồi, vợ chồng nó đang sống chung với nhau nên tôi ở đây ở không có tiện. Nó nói để tìm ai có cùng nhu cầu thở ghét với tôi. Đúc Tiến bảo, chú cũng nghe tôi lên ở cùng với thằng Đăng đi, nhà nó rộng rãi lắm, tội gì phải đi ở trọ. Nhưng mà Vũ Hoàng đang nói, tôi cho cô ở nhờ. Nếu bạn cô tìm được người ở ghép thì cô cứ dọn ra cũng không muộn. Tôi nghe như vậy cũng thấy có lý, thế là quyết định đi cùng đại luật sư Vũ Hoàng Đăng. Cũng may lúc nãy khi làm hồ sơ xong, tôi đã quay về trả hộ khẩu cho bà lớn. Định vào thăm mẹ một chút, nhưng nghe mẹ nói mẹ đi với ba không có ở nhà nên thôi. Ngay sau đó, hai chúng tôi xuất phát lên Sài Gòn. Đoạn đường dài mấy tiếng đồng hồ, nhưng tôi và Đăng không nói nhiều. Vì dọc đường anh ta nói chuyện với ai đó qua tai nghe, hình như là tư vấn vụ kiện tụng gì đó, nghe rất căng thẳng. Bình thường bên ngoài tôi thấy anh ta cũng ẩm ương, lưu manh không phải lưu manh, mà trí thức cũng không ra trí thức. Nhưng khi bàn công việc, anh ta nói chuyện vô cùng nghiêm túc, trôi chảy tới mức tôi nghe mà mê luôn. Giọng anh ta cương quyết, lý lẽ thuyết phục, không hề giống tác phong nham nhở ngày thường. Đây mới đúng là một hình mẫu luật sư mà tôi thấy ở trên TV, khiến tôi nhất thời cảm thấy ngưỡng mộ. Đến khi chiếc xe dừng lại, tôi biết là đã tới nơi. Nhà của Đăng nằm ở ngay trên đường lớn với tông màu trắng đen rất hiện đại và đẹp. Bên trong tuy đơn giản nhưng không hề đơn điệu. Mọi thứ đều được bố trí hài hòa. Có điều chắc là do không có người ở nên căn nhà bị bám bụi. Vũ Hoàng Đăng nói: "Tôi ở một mình nên cũng không có nấu nướng gì. Xung quanh có rất nhiều quán ăn, muốn ăn cái gì thì cứ ra đó gọi." "Anh toàn ăn ngoài sao?" "Ừ." "Anh không ngán sao? Hoặc là thuê giúp việc?" "Tôi có thuê giúp việc dọn dẹp theo giờ, chủ yếu là dọn dẹp, vì tôi cũng đi suốt nên ít ăn. Cô theo tôi." Anh ta dẫn tôi lên lầu, mở cửa căn phòng và nói: "Phòng này trước giờ trống nên có bụi bẩn, cô chịu khó ở lại rồi ở nhé. Gối mền đều trong cái tủ đó, phòng tôi ngay bên cạnh, có gì cứ gọi." "Cảm ơn anh." "Không có gì, tôi về phòng có việc." Vũ Hoàng Đăng gấp gáp đi về phòng bên cạnh. Tôi cũng bước ra căn phòng này, quét dọn lại cho sạch sẽ, trải ga giường, treo quần áo lên. Xong xuôi thì thấy hơi đói nên đi xuống nhà bếp, mở tủ lạnh ra coi thử, nhưng mở thế nào cũng không mở được. Lúc định bỏ cuộc thì đột nhiên có cánh tay luồn vào mở ra, làm tôi giật mình quay lại. Đầu đập vào ngực của Vũ Hoàng Đăng đau điếng. "Tôi xin lỗi, anh có sao không?" Vũ Hoàng Đăng không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ mở cửa tủ lạnh. Tủ lạnh hai cửa, mở giữa. "À, tôi cứ tưởng là như tủ lạnh thông thường mở một bên, hèn gì mà mở hoài không được." Quay lại tủ lạnh, bên trong có một ít thịt heo và vài loại rau củ, không biết từ lúc nào nhưng vẫn còn tươi mới. Tôi hỏi: "Cái này còn tươi quá, chắc là còn ăn được đây. Đợi tôi nấu lên chúng ta ăn cơm nhé." "Cô đã khỏe đâu? Ra ngoài ăn đi cho tiện." "Tôi không sao. Hồi bé có lần tôi bị bệnh nặng không ăn uống được gì, nhưng cũng phải sáng lết ra đồng gặt lúa đấy. Cái vết mổ này vẫn còn nhẹ hơn nhiều." Vũ Hoàng Đăng nhíu mày: "Không ăn uống nổi thì chắc là bệnh nặng lắm, sao còn phải ra đồng?" "Không đi ra đồng thì ăn đòn, thả ra đó còn hơn." Nói xong tôi lấy miếng thịt cùng rau củ ra sơ chế. Rất nhanh đã có một hai món canh thơm ngon ở trên bàn. Tôi gọi Đăng đi xuống. Anh ta giật mình: "Nhanh vậy sao?" "Chỉ là hai món đơn giản thôi. Anh xuống ăn thử xem có hợp khẩu vị không." "Ừ, tôi cũng đang đói." Dưới nhà ăn, Đăng cầm đũa lên ăn món thịt kho trước. Tôi chăm chú nhìn biểu cảm của anh ta, thấy anh ta gật đầu: "Ngon đấy." Nghe anh ta khen, tôi thở phào nhẹ nhõm gợi ý: "Nếu mà hợp khẩu vị với anh như vậy, từ mai tôi sẽ nấu cơm hàng ngày. Ăn ở nhà dù sao cũng đảm bảo hơn ăn ở ngoài." "Nếu cô khỏe thì nấu. Tôi cũng thích cơm nhà, nhưng do tính chất công việc nên chủ yếu ăn bên ngoài cho xong bữa." Hôm đó ăn xong, tôi dọn dẹp rửa chén bát xong thì cũng 11 giờ đêm, nên Đăng dục tôi đi ngủ. Còn gì thì cứ để mai đó làm sao. Đêm ấy tôi nằm ở trên giường, đắp cây mền dày cộm, nghĩ về cuộc đời của mình sau này không biết sẽ ra sao, sẽ nở hoa hay là lại những giông tố đang chờ đợi. Tôi ở đây cũng được mấy ngày rồi, con Cam nó nói cuối tuần này nó qua coi tôi ăn ở thế nào. Biết thân phận ăn nhờ ở đậu nên tôi cũng phải ý kiến của luật sư Đăng trước. Lúc ăn cơm tôi nói: "Anh Đăng, cuối tuần này bạn tôi muốn sang chơi một chút, không biết có được không?" "Bạn nào?" "À, cái đứa mà tôi nói bạn thân tôi tên là Cam ấy, anh có nhớ không? Nhà nó cũng ở gần nhà tôi." "Cái người mà sắp lấy chồng đấy hả?" "Đúng rồi, là nó đó. Tôi chỉ có một đứa bạn là nó thôi. Nó muốn qua coi tôi ăn ở thế nào." "Ừ." "Ý anh là đồng ý phải không?" "Tôi có việc cuối tuần này phải đi. Có bạn qua chơi với cô cũng đỡ buồn." "Cảm ơn anh. Anh ăn thêm đi. Món này ngon đấy. Lần sau lại nấu nhé." Tôi mỉm cười gật đầu. Được người khác khen nấu ngon, dĩ nhiên là trong lòng cảm thấy vui vẻ. Ăn cơm cũng ngon miệng hơn. Ăn uống xong xuôi, tôi dọn dẹp lại bếp núc. Từ hôm tôi lên đây đến nay, hôm nào tôi cũng nấu cơm hai ngày cho tôi và Vũ Hoàng đang ăn, chứ không có ăn ngoài. Dù sao cũng không làm gì cả, lại ở nhờ nhà người ta thì cũng nên biết điều dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho chủ nhà, như vậy cũng đỡ ngại. Và lại nhà này toàn là thiết bị hiện đại nên cũng không mấy cực nhọc. Có cả máy rửa bát, nhìn thấy có vài cái chén nên tôi toàn rửa bằng tay cho nhanh. cũng coi như là vận động chút cho người nó khỏe. Tôi mà ở không thì không chịu nổi. Thoát cái mà đã tới cuối tuần. Từ sáng con Cam đã gọi thông báo nó chuẩn bị qua. Nó kêu tôi nhắn tin lại địa chỉ và bật định vị lên cho nó. Tôi cũng nôn nao gặp nó nên cứ ngóng ra cổng. Khi thấy cái dáng nó xuất hiện, tôi vội vã ra mở cổng. Nó cảm thán: "Ôi, nhà ngay mặt tiền luôn hả Trúc Xanh? Vào nhà đi." Tôi khóa cổng cẩn thận, dẫn con Cam vào trong. Nó gật gù: "Nhà đẹp quá mày ơi, toàn đồ xịn này. Mà chủ nhà đâu?" "Đi làm rồi, con mình tao ở nhà thôi. Mày uống gì để tao lấy?" Con Cam nhìn tôi, nó bật cười trêu ghẹo: "Ra dáng bà chủ nhà rồi đấy nhá." "Bậy bạ, chỉ là ở nhờ thôi mà, làm gì có phúc làm bà chủ đâu." "Ai biết được, đời mà mày, ai dám chắc mình giàu hơn ai? 30 còn chưa phải là Tết mà." "Thôi đi, tao không dám mơ đâu. Mày uống cái gì tao làm." "Đá lạnh là được rồi, uống cho nó mát." Tôi mở tủ lạnh, lấy cho nó ly nước cam ép. "Uống nước cam đi, tao vừa ép đấy." "Cảm ơn nha." Nó uống ngụm nước xong thì nói: "Tao có nghe mẹ tao nói chuyện của mày rồi. Sao mà khổ dữ vậy Trúc?" Tôi cười cười: "Khổ mấy thì cũng qua rồi. Bây giờ tao cũng ổn lắm, không có gì đâu." Con Cam cầm tay của tôi, ánh mắt thương cảm. Nó hỏi han tôi như thế nào, vết thương còn đau lắm không, có kiêng cữ gì không. Tôi lắc đầu: "Xảy ra chuyện xong thì ông ấy chết. Thời gian đâu mà ở cữ. Ở cữ ở đâu?" "Thì nhà ba mày đấy." Tôi cười nhạt: "Ông ấy đuổi tao đi còn không kịp, vì nói mới sinh đẻ xong, xui xẻo không cho về. Và tao đã hết giá trị lợi dụng, còn mang tiếng có đời chồng buôn bán ma túy, nên ông ấy lại càng không muốn giữ tao." "Mày có người cha xứng đáng thiệt đó. Trên đời này chắc cũng chỉ có mình ba mày đối xử với con gái như vậy thôi." "Kệ đi, coi như tao trả nợ công ông ấy đã tạo ra tao." "Ừ, nhưng còn mẹ của mày?" "Tao định lên đây làm, có công việc ổn định, sẽ tìm cách đón mẹ tao lên, không để mẹ ở dưới đó nữa." "Mày tính vậy cũng phải đấy. Nếu như tao không sắp cưới thì mày cứ sang ở với tao. Đằng này..." "Thôi, tao hiểu mà. Đợi tao khỏe hơn mày, mày xin cho tao vào làm nha." Con Cam nó nhìn tôi rồi nói: "Mày phải nghỉ ngơi cho khỏe đấy. Sinh đẻ chứ có phải là bệnh tật thông thường đâu. Không kiêng cữ, sau này già khổ lắm con ạ." "Thì cũng tùy hoàn cảnh mới kiêng. Chứ như tao không có đồng dính túi thì kiêng rồi lấy cái gì đổ vào mồm. Nhịn đói à?" Cam nó lại quan sát căn nhà hất hàm: "Hôm bữa mày nói chủ nhà này là bạn của cái thằng là mày có bầu đấy hả?" "Ừ, người ta làm luật sư đấy." "Thế à, thanh niên à?" "Hình như vậy, ở một mình." "Cái gì mà hình như? Độc thân à hay đã có gia đình? Chứ hình như là sao hả con quỷ?" "Ta có biết đâu, đã ở nhờ rồi lại còn dám nhiều chuyện hỏi đời tư của người ta. Nhưng theo tao 99% là độc thân chưa vợ. Còn có người yêu hay không thì tao không có biết." Con Cam tò mò hỏi tới: "Anh ta bao nhiêu tuổi rồi?" "Tao cũng không biết, nhưng nhìn mặt thì đoán tầm 30. Nói chung là không tới 35 đâu. Nhìn mặt trẻ lắm. Nhưng mà nếu làm luật sư giỏi thì cũng không còn nhỏ." "Cái con này, ở chung không biết gì về người ta thế. Sao mày dại vậy?" "Thì biết tên tuổi công việc là được thôi. Còn mấy cái kia thuộc về chuyện riêng tư của người ta rồi. Ai dám hỏi, vô duyên thấy mồ." Con Cam bĩu môi, đứng lên đi lòng vòng quan sát căn nhà, còn đòi lên coi phòng tôi ngủ. Tôi cũng chiều lòng nó. Nó thấy căn phòng thì khen phòng đẹp, nhà đẹp: "Mày đây cũng ổn đấy. Chỉ là không biết chủ nhà là người thế nào, có tốt không, có đàng hoàng hay không thôi. Chứ mày đừng vội đi làm Trúc ạ. Có gì tao tiếp mày 1 tháng 1 triệu. Tuy ít nhưng cũng là tấm lòng của tao. Chứ đi làm sớm như vậy sau này hối hận, mắt mở lưng đau. Tiền không mua được sức khỏe đâu." Tôi thở dài tựa lưng vào tường: "Biết thế nhưng mà cuộc sống bắt buộc mày ạ. Cho tại cái số của tao nó khổ." "Số phận thì cũng một phần thôi, một phần là do bản thân mình nữa. Mày sống vì người khác quá nhiều rồi, bây giờ phải sống cho mình chứ." "Yên tâm đi, trời sinh voi trời sinh cỏ, không đi làm vài tháng không chết đói đâu. Có gì tao phụ mày, hay là mày lo cái người chủ nhà này đuổi mày đi." Tôi lắc đầu: "Không phải là sợ anh ta đuổi, nhưng cũng không quen biết gì mà. Ở liền nhà người ta cũng kỳ chứ bộ, nên đi làm sớm thì đỡ hơn." "Ôi trời, lại liêm sỉ chứ gì. Liêm sỉ có mài ra tiền không? Có bảo ra sức khỏe không? Mà cứ giữ khư khư cái liêm sỉ ấy. Kệ mẹ đi, nghĩ nhiều quá, mau già chứ làm gì." Nhưng không nghĩ không được mày à? Phải chỉ là họ hàng thân thích với nhau thì không nói. Đằng này người dưng nước lá ở với nhau, người ta cho ăn ở ít hôm, chứ ăn ở vạ nhà người ta mãi sao được, ngại chết. Biết tính tôi, con Cam cũng không đốc xúi nữa. Nó chỉ nói: thôi tùy mày, nhưng tao thấy trước mắt mày ở đây khá tốt đấy. Người ta còn là luật sư thì không đến nỗi nào đâu. Mày nên nhớ, sống không vì mình thì trời tru đất diệt. Tao chỉ nói có thế thôi, quyết định vẫn là ở mày. Hy vọng mày nghĩ đến bản thân mày, rồi hãy nghĩ đến những chuyện khác. Tôi cười đập tay lên vai của nó. Biết rồi bà cụ non. Nó lườm yêu tôi, lại càu nhàu: biết thì làm, đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác. Mình mà không thương mình thì ai thương mình đây? Rồi rồi, tao thuộc lào lào rồi đây này, mày đừng cằn nhằn nữa. Con Cam ở với tôi chơi cả buổi sáng. Đến trưa tôi rủ nó lở lại ăn cơm. Đang nấu thì bất ngờ luật sư đang về tới, làm chúng tôi hơi bất ngờ. Tôi dừng tay lại hỏi: anh về rồi hả? Tôi tưởng tối anh mới về chứ. Đang để cái cặp lên bàn, cởi bớt cái áo vest ra trả lời: xong việc thì về luôn. Có cơm chưa? Đói quá. Tôi đang nấu đây, sắp chín rồi. Anh lên tắm rửa đi, xuống ăn là vừa đấy. Đang nhìn về hướng bếp, tôi cũng giải thích: đây là bạn tôi nói với anh đấy. Nó tên là Cam, ở gần nhà tôi. Con Cam nhanh mồm nhanh miệng bảo: chào anh, tôi là bạn của cái Trúc Xanh. Tôi cũng ở gần đây, ngay đường A ấy. Ừ, tôi là Đăng. Nhưng cô vừa nói gì? Trúc Xanh. Con Cam cười xòa giải thích: à là vậy, con Trúc á, tôi để đủ là Lê Thanh Trúc, mà Thanh là Xanh, nên tôi toàn gọi nó là Trúc Xanh, gọi cho vui miệng, giết thành quen. Hoàng Đăng gật đầu, ra chừng đã hiểu. Cô chơi với Trúc đi, tôi lên phòng. Anh cứ tự nhiên coi tôi như nhà người nhà mình nhé. Hoàng Đăng khẽ cười, rồi cũng sải từng bước chân dài của mình lên cầu thang. Đợi tấm lưng ấy đi khuất, nó liền kéo áo của tôi. Ôi là trời, sao mày không nói với tao anh ta trẻ đẹp trai như vậy? Tôi ngơ ngác. Có gì mà nói? Ô hay con này, mày ngu thật hay là ngu giả vờ với tao đấy? Ở cùng trai đẹp như idol Hàn Quốc, thế mà nói là không gì. Này này, dừng ngay cái tay lại đi, nghe tao nói đây nè. Thì mày cứ nói đi, tao vẫn quan tâm đây. Tao phải nấu nhanh cho anh ta ăn chứ. Èo, quan tâm thế cơ à? Mày lại nghĩ gì nữa phải không? Tao đang nghĩ lại cảnh tượng ban nãy anh ta đi làm về. Mày đang nấu cơm, thế anh ta về thì liền ngẩng đầu lên hỏi: anh về rồi đấy à? Thế là người ấy trả lời: ừ, xong việc thì về luôn. Cơm chín chưa? Đói bụng quá. Nghe cứ như vợ chồng ấy nhỉ. Nghe con Cam nói mà tôi giật mình, bụ miệng nó không kịp. Theo quán tính, nhìn lên lầu. May là anh ta chưa xuống. Nói tảo lo anh ta nghe bây giờ. Mày nghĩ sao mà ví tao với người ta là vợ chồng? Người ta nghe được lại cười cho thối mũi đấy. Con Cam hất tay tôi ra. Thì sao chứ? Tao lạy mày đấy Cam. Mày không thấy tao và người ta một trời một vực à? Nói cho mày biết, anh ta là một trong 10 luật sư giỏi nhất Việt Nam đấy. Đừng có mơ mộng hão huyền. Người như vậy cũng có người yêu hoặc vợ xứng tầm. Có câu gì mà gió tầng mây, mây tầng gió thì đó. Con Cam trẻ môi. Dạ, gió tầng nào gặp mây tầng đó mẹ trẻ ạ. Thì đấy, người ta là mây cao gió lớn, còn tao chỉ là một đứa đã qua một đời chồng, không xứng để mày ví von kiểu đó đâu. Anh ta mà nghe lại nghĩ là tao có ý đồ trèo cao này nọ, kỳ lắm. Biết rồi, nhưng mày cũng đừng có tự ti. Mày đẹp mà, tại bây giờ mày lên ký nhiều nên nhìn như vậy thôi. Cố gắng giảm cân, dùng mỹ phẩm chỉ mấy cái mụn thâm kia là đẹp ngay ấy mà. Thôi đi, dọn chén ra giúp tao nhé. Đừng nói mấy cái chuyện linh tinh tào lao nữa. Hôm đó con Cam ở lại ăn cơm cùng tôi và Đăng. Trên mâm cơm, con Cam cũng không tha cho người ta, cứ hỏi này hỏi kia. Hoàng Đăng cũng lịch sự trả lời. Tôi đá đá chân con Cam, nháy nháy mắt, ý biểu nó đừng có hỏi nữa. Nhưng con này nó mặc kệ tôi, lại còn hỏi: luật sư Đăng, anh có vợ chưa? Hoàng Đăng trả lời: chưa, tôi còn độc thân. Anh ta trả lời như vậy có liên quan gì đến tôi đâu. Tự dưng con Cam nó khều khều tôi. Cái mặt nó nham nhở hỏi người ta tiếp: thế à? Nhưng mà anh đẹp trai lại tài giỏi thế, chắc là nhiều cô theo lắm phải không? Không biết luật sư có chọn được ai chưa? Đăng cũng bật cười với câu hỏi của con Cam. Anh ta đáp, nhưng dường như lại có ý châm chọc tôi thì phải: gu của tôi cũng đơn giản lắm, chỉ cần là con gái, sống trên trái đất là được. Tôi nghe lại nhớ tới cái lần trong khách sạn, anh ta ví tôi như người ngoài hành tinh nên khẽ lườm một cái. Còn Cam thì thắc mắc. Ý luật sư là sao ạ? Tôi không hiểu. Chẳng là chúng ta chân sống ở trái đất hay sao? Vũ Hoàng Đăng lại cười, nụ cười như thể chọc quê tôi, còn gắp cho tôi miếng canh bí hầm thịt. Ăn đi, ăn bí nhiều vào bộ não lắm, cô gái ngoài hành tinh. Tôi định chửi anh ta vô duyên, nhưng biết thân phận của mình, chỉ dám lẩm bẩm ở trong lòng. Còn con Cam thì không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn hai chúng tôi. Ủa là sao? Hai người này sao vậy? Cô hỏi bạn cô thì rõ. Là sao ở Trúc Xanh? Có sao đâu, mày ăn đi, thức ăn nguội bây giờ. Ơ con này, tự dưng quảo tao. Khi ăn cơm xong rồi, Đăng lại lên phòng, chỉ còn hai chúng tôi ở dưới nhà bếp. Con Cam lại hỏi về chuyện lúc nãy. Rốt cuộc hai chúng tôi nói gì? Người ngoài hành tinh là sao? Tôi mới thật lòng kể lại cho nó nghe chuyện ở trong khách sạn. Con Cam nghe xong ôm bụng cười như nắc nẻ. Tôi ngây ngô. Mày cười cái gì vậy? Mày giống như anh ta nữa rồi đấy. Cười cái gì hả con Cam kia? Nó cứ ôm bụng cười và nhắc lại. Cầu trượt. Lạy mẹ, hẳn là cầu trượt. Mày ngố quá Trúc ơi. Nó là cái cầu trượt trẻ em còn gì. Dạ mẹ ơi, nó là cầu trượt, nhưng là cầu trượt người lớn đấy mẹ. Cầu trượt người lớn là sao? Nó rõ tao coi. Nó cười một lượt nữa mới nói. Cái đó người ta kêu là ghế tình yêu đấy mẹ trẻ. Thì người ta cũng nói là ghế tình yêu. Thì đó. Nói rõ thế như vậy rồi mà mày ngố tẩu quá. Thôi cũng phải, có được đi đâu đâu mà biết. Tao nói cho mày nghe nè, tác dụng của ghế đó là để ấy ấy đấy mẹ ơi. Tôi nhíu chân mày vẫn không hiểu. Ấy ấy là cái gì? Ôi là trời, cái con này ngu này. Là dụng cụ hỗ trợ nam nữ quan hệ đấy má, hiểu chưa? Hả? Mày nói cái gì? Ở trên cái cầu trượt đó. Dạ đúng rồi. Nghĩ sao mà người ta đem cầu trượt vô khách sạn của trẻ con chơi? Khách sạn là nơi nam nữ vào nhiều để làm chuyện kia. Tự nhiên đem cầu trượt ra chơi, mày không thấy vô lý à? Nhưng mà nó cong cong rồi kiểu gì? Con Cam lại cười chỉ tay vào trán của tôi. Mày ngu quá, chả biết gì cả. Thiếu làm đợt nào đâu mà biết. Thế không làm sao mà có bầu? Ừ, tao đã nói rồi mà. Tao bị thằng con chồng nó lừa uống thuốc mê. Xong rồi chỉ một lần đó thôi. Làm sao mà biết được mấy chuyện này chứ? Con Cam gật đầu như gà mổ thóc. Ừ tao quên nhỉ. Tính ra là mày chưa thấy cái đó của đàn ông luôn ấy hả? Con này hỏi vô duyên. Sao mà tao thấy được chứ? Có từng yêu ai đâu mà thấy. Tính ra mày thiệt thòi ghê á. Không được tận hưởng cảm giác phiêu lưu của người đàn ông của mình. Nè, sau này có yêu ai, nhớ thử hàng họ trước nha. Như trong công ty tao á, có bà kia mới lấy chồng mấy tháng nay thôi, nhưng chán lắm. Sao chán? Chồng chơi bời à? Con Cam cắn miếng táo, nhai xong thì lắc đầu. Không phải, thằng chồng bị yếu sinh lý, chưa đi chợ để hết tiền ấy, nên bà chán. À à, bởi tao mới kêu mày sau này có yêu ai, nhớ thử hàng họ trước coi. Súng ống có ngon lành không? Nói cho mày biết chứ, tình dục nó cũng quan trọng đến hạnh phúc gia đình lắm đấy. Tôi cười cười. Ba cái chuyện này tôi không có quan tâm lắm. Thứ mà tôi lo bây giờ là đi làm có tiền rồi đón mẹ lên. Đó cũng là mong muốn duy nhất của tôi. Hai chúng tôi cứ thế mà nói chuyện với nhau. Không biết cuộc nói chuyện từ nãy tới giờ đều bị Vũ Hoàng Đăng đứng trên kia nghe hết. Ở thêm một lúc thì con Cam về, nói rằng hôm nào rảnh lại sang thăm tôi. Tôi căn dặn nó. Khi nào qua nhớ phải gọi cho tao trước, để tao hỏi ý kiến chủ nhà nhé. Mà tốt nhất là lâu lâu hãy qua, hoặc cho chúng ta ra ngoài gặp. Vào nhà người ta hoài cũng phiền. Mày cứ lo ra, tao thấy anh ta cũng vui tính chứ có gì đâu. Phải giữ ý tứ chứ, mình đang ở nhờ mà, chứ có phải là nhà mình đâu. Tao nhớ rồi, thôi vào nhà đi, tao về đây. Về cẩn thận đấy. Tôi vẫy vẫy tay chào con Cam. Thế đó đi xa hòa vào dòng xe đông đúc của thành phố hoa lệ này, mới đi vào bên trong khóa cổng lại, rồi vào nhà dọn dẹp một lượt nữa. Nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ nấu cơm, mà trong tủ lạnh sắp hết đồ ăn, nên định đi mua một ít cho vào. Hoàng Đăng không biết từ đâu xuất hiện mà lên tiếng. Mát quá à? Tôi hú hồn. Ui ra, cô thích ngồi trước tủ lạnh đấy à? Sao lần nào cũng ngồi ở đây như người mất hồn vậy? Tôi đang suy nghĩ cho nó nấu món gì cho anh ăn đây. Thế đồ ăn cũng sắp hết, nên chuẩn bị đi chợ. Anh chỉ tôi đường đi chợ đi, tôi đi luôn. từ nhà đi thẳng 500 mét, rẽ trái có cái ngã tư đấy, lại rẽ phải đi vài trăm mét có cái cửa hàng thời trang thì rẽ trái đi vào trong đó. Khoan khoan, sao mà rẽ nhiều vậy, làm sao mà tôi nhớ nổi chứ? Thì cô hỏi tôi chợ ở đâu mà. Nhưng mà tôi không nhớ nổi, khó đi quá. Anh ghi ra giấy đi có được không? Hoàng đang phì cười. Tôi đưa cô đi, tôi cũng đang cần mua ít đồ. Để cô đi một mình lại bay về hành tinh thì khổ. Chuẩn bị đi. Anh cứ trêu tôi. Tôi biết cái cầu trượt đấy có tác dụng gì rồi. Tác dụng gì? Thì dùng để nam nữ. Nói tới đó, tôi đỏ mặt không dám nói những từ kia. Quay lưng bỏ lên lầu thay quần áo. Dưới này giọng của Vũ Hoàng đang chuyển lên. Dùng để nam nữ quan hệ chứ có gì mà không dám nói. Còn không biết á, hôm nào tôi chỉ cho. Tôi không có tính phí đâu. Tôi đi đến bậc thang giữa thì nghe thấy những lời tục tĩu đó, không kìm được liền chửi. Đồ điên, ai cần anh chỉ. Luật sư gì mà thô tục. Hoàng Đăng không trêu tôi, anh ta ăn cơm không ngon hay sao đấy? Lại tiếp tục cái giọng giễu cợt của mình. Luật sư cũng là con người mà, có phải thần thánh đâu mà không thô tục. Không nói với anh nữa, anh tự mà đi chợ đi, tôi không đi nữa. Đang cười khì khì trêu tức tôi. Tôi ghét quá đi về phòng lấy đồ, ném vào người anh ta. Anh ta ham dọa. Làm người khác bị thương trên 10% là khởi tố hình sự đấy nhé. Tôi bĩu môi. Anh khỏi hù. Ba cái này không đủ gãi ngứa anh. Chỉ ở đó mà bị thương ở trên 10%. Tôi đâu có ngu. Ừ không ngu, nhưng gọi là cầu trượt thôi. Thì sao? Thì do tôi không biết chứ sao. Có dùng cái đó bao giờ đâu mà biết. Đâu có nhà ai kia rảnh quá cơ. Tự dưng Hoàng Đăng lại nói. Tôi cũng chưa dùng cái ghế đó bao giờ. Tự dưng anh ta nói xong câu đó, không gian liền rơi vào im lặng đến kỳ lạ. Mất mấy phút, Đăng mới là người lên tiếng trước. Tôi đi lấy xe, cô nhanh xuống đấy. Tôi không biết mua thức ăn đâu. Lời vừa dứt thì Đăng cũng khuất dạng. Lúc đó không hiểu vì sao mà tim của tôi bỗng đập nhanh hơn. Nhưng cũng rất nhanh đã hồi phục được trạng thái bình thường. Đi thay bộ quần áo khác để đi ra ngoài với Đăng. Lên xe, chúng tôi cũng nói chuyện bình thường. Nhưng dường như có chút gì đó ngượng ngùng. Tôi day nhẹ phần thái dương, nhìn đường để mai mốt có thể tự đi một mình. Tôi mới thấy chỉ cần đi thẳng một mạch là tới nơi. Làm gì mày phải vẹo lùm tùm lum như Đăng nói. Hóa ra là tôi bị anh ta chôn. Nhưng mà cái này không phải chợ, mà là một siêu thị lớn. Đăng chạy vào chỗ đậu xe rồi mới mở cửa xe xuống. Tôi cũng đi theo anh ta vào trong. Siêu thị lớn lắm, trưng bày đủ thứ. Tôi chưa từng đi siêu thị nên thì đâu cũng thấy lạ, thích thú và tò mò. Đăng hỏi, làm gì mà cô nhìn ghê vậy? Tôi có hơi ngượng nhưng cũng nói nhỏ cho anh ta nghe. Tôi đi siêu thị lần đầu đấy. Công nhận ở trong đây bán quá trời đồ, nhìn cái gì cũng muốn mua. Cần cái gì thì mua đi. Tôi lắc đầu, tiền đâu mà mua. Do lần đầu được đi nên hiếu kỳ nhìn ngó vậy thôi, chứ tôi biết rõ hoàn cảnh của bản thân mình nên lắc đầu. Anh dẫn tôi tới chỗ đi mua đồ ăn đi. Bên kia. Hôm nay anh muốn ăn gì? Nấu cái món hôm trước cô nấu đấy. Món đó ngon. Tôi nhìn luật sư Đăng, người có dáng vẻ bảnh bao này lại có sở thích ăn những món dân dã. Ở chung cả tuần nay, tôi cũng có để ý đến khẩu vị của anh ta, khá là dễ ăn uống. Chưa nghe anh ta chê bai tôi nấu dở hay không vừa miệng. Dọn ra là ăn 2-3 chén cơm, không kén chọn. Nói chung là dễ nuôi. Chúng tôi đi tới chỗ bán đồ ăn. Ở đây người ta bán đầy đủ, món gì cũng có. Tôi chọn một ít thịt cá rau củ cần thiết. Đang thấy vậy thì ngạc nhiên. Sao mua ít vậy? Cái này ăn được mấy ngày? Tôi mua đủ nấu thôi. Ăn ngày nào đi chợ ngày đó cho tươi ngon. Cô cũng siêng thật đấy. Tôi có bận gì đâu mà. Coi như là tập thể dục cho bớt ốm. Đánh chê suốt tôi cũng ngượng chứ bộ. Đang bật cười. Tôi trêu cô thôi. Giận à? Không có, tôi mập thật mà. Giờ mà giảm tầm 10kg là đẹp. Nhưng cũng không biết làm sao mà giảm được. Tôi biết một cách này hay lắm. Cách gì? Hàng ngày nhá, cô thức cho thật sớm vào, chạy bộ từ nhà đến một điểm cố định, rồi từ đó chạy về. Chạy đi chạy lại như vậy kiểu gì cũng ốm thôi. Nói tới đó thì bỗng có ai đó gọi tên anh ta. Cậu Đăng, có phải cậu Đăng không ạ? Cả tôi và Đăng cùng quay lại. thấy một người phụ nữ trung tuổi đang đẩy cái xe trên siêu thị. Trên xe có rất nhiều thực phẩm. Khi thấy chính xác là Đăng thì người phụ nữ đó dò hỏi: "Hôm nay cậu Đăng cũng đi siêu thị nữa à?" Hình như là thói quen, Đăng liền gật đầu: "Đi mua chút đồ. Dì Dung đi với ai vậy?" "Dạ tôi đi một mình. Còn đây là ai? Giúp việc nhà cậu à?" Người phụ nữ chỉ tôi, hỏi tôi có phải giúp việc nhà của Đăng không. Anh ta chưa kịp đáp thì bà lại hỏi: "Cũng lâu rồi không thấy cậu Đăng đến chơi. Lần này cậu và cô Hằng chia tay thật sao?" Hoàng Đăng cười nhẹ, nhưng nụ cười đó lại làm cho người ta cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong đáy mắt. "Cô Hằng nhà tôi từ nhỏ đã được chiều chuộng nên cô hơi ương ngạnh một chút thôi. Nhưng cô yêu cậu lắm. Cậu đừng giận cô ấy nữa. Cho cô một cơ hội cũng là cho cậu một cơ hội mà." Đối với những lời này, Đăng dường như không muốn nghe hay là không muốn nhắc đến nên nói: "Tôi có việc phải đi trước. Chào dì." Đăng đi rồi nhưng bà ấy vẫn nói vòng theo: "Hôm nào cậu rảnh tới chơi nhé." Đăng không trả lời, cứ vậy mà bước đi. Tôi cũng kéo cái xe đi nhanh theo anh ta đến chỗ thanh toán rồi về. Trên xe thấy gương mặt của luật sư không vui, tôi cũng không dám nói gì, im lặng cho tới khi về đến nhà. Hôm đó trong buổi cơm chiều, Đăng không chọc ghẹo tôi như mọi khi. Anh ta ăn đúng một chén cơm rồi đi về phòng, cũng không ăn trái cây tráng miệng. Tôi đoán là anh ta vì chuyện gặp người phụ nữ trong siêu thị lúc chiều nên mới trở nên trầm lặng như vậy. Có điều tôi không dám hỏi, chỉ nhìn cái bóng dáng ấy đi lên lầu rồi về phòng. Dưới nhà tôi ăn xong thì dọn dẹp bếp núc, chốt cửa cẩn thận rồi đi tắm rửa, nằm bấm bấm cái điện thoại xem cái này cái kia. Đến khuya thì nghe âm thanh choang vọng lên từ nhà bếp. Tôi giật mình tưởng nhà có trộm, vội vàng bật dậy, mở cửa phòng đi qua gọi luật sư Đăng. Nhưng trong phòng ánh đèn sáng trưng mà không có người. Không lẽ âm thanh kia là do anh ta làm? Tôi nhẹ nhàng đi về hướng cầu thang, rón rén đi từng bước xuống từng bậc thang xem thế nào. Đúng là Đăng. Nhưng ta làm cái gì mà tay bê bết máu? Tôi vội chạy xuống hỏi: "Anh Đăng, có chuyện gì? Anh làm sao thế?" Đăng ngẩng lên, mặt anh ta đỏ bừng, người nồng mùi rượu. "Tôi làm cô giật mình à? Xin lỗi." Tôi nhìn xuống mấy chai rượu lăn lóc dưới sàn nhà. Cô chai thì bị bể, mảnh sành văng tùm luôn. Tay Đăng thì đang chảy máu, chắc là làm vỡ rồi khom xuống nhặt bị mảnh sành đâm trúng. "Anh ngồi lên ghế đi, tôi đi lấy bông băng lại cho anh." Tôi dìu Đăng lên ghế. Anh ta có vẻ say rồi, đứng mà cũng loạng choạng. Cũng phải, cả đống chai rượu thế kia mà không say cũng uổng. Lau rửa vết thương băng bó xong, Đăng vẫn ngồi thừa trên ghế, ánh mắt thâm sâu, ưu tư. Tôi lặng lẽ lau dọn chỗ đó sạch sẽ. Đột nhiên Đăng hỏi: "Uống rượu không?" Tôi lắc đầu: "Tôi không biết uống. Anh cũng say rồi, hay là về phòng nghỉ đi." Lấy tôi chai rượu, tôi muốn uống một chút nữa. Hình như khi buồn người ta thường tìm đến rượu, tựa như câu uống rượu giải sầu. Tôi không biết sốt cuộc anh ta có chuyện gì, nhưng cũng đứng lên lấy chai rượu và cái ly. Hoàng Đăng quay sang nhìn tôi: "Uống với tôi đi." "Tôi không biết uống." "Uống rồi sẽ biết." Tôi lặng lẽ lấy thêm một cái ly nữa, rót vào đó một ít. Bên này Vũ Hoàng đang nâng ly của anh ta lên, muốn cụng ly với tôi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với bia rượu. Trái với sự tưởng tượng của tôi, loại rượu này không hề đắng, chỉ hơi the the, ngọt ngọt, dễ uống. Qua mấy ly như vậy tôi mới hỏi: "Anh có chuyện gì không vui sao? Có phải là nhớ người yêu không? Tôi thấy từ khi anh gặp cái người phụ nữ trong siêu thị về là anh cứ buồn buồn. Chắc là liên quan đến người tên Hằng đó đúng không?" Đang tự rót cho mình một ly rượu, lắc lắc chất lỏng màu đỏ trong đó, khẽ cười, một nụ cười khô khan và gắng gượng. "Cô từng yêu ai chưa?" "Tôi á? Chưa, tôi chưa từng yêu ai cả." "Yêu đơn phương cũng không có sao?" "Không, không có." "Vậy làm sao mà cô hiểu được?" "Anh nói tôi mới hiểu chứ. Cô là người yêu của anh à?" "Người yêu cũ. Chúng tôi chia tay rồi." "Chia tay nhưng anh mới yêu người đó, em mới buồn như vậy phải không?" "Không phải đâu." Cạn ly. Uống một ly, hai ly, ba ly. Không đếm hết là chúng tôi đã uống bao nhiêu ly mà cái chai rượu to đùng kia đã vơi cạn. Tôi cảm thấy người lâng lâng, mặt mũi cũng nóng bừng lên, hai mắt cũng nhíu lại, cơn buồn ngủ kéo đến. Nhìn qua bên Đăng, anh ta cũng không khá hơn, mặt mũi đỏ ké, gục đầu xuống bàn. Hai chúng tôi đều đã uống say. Bằng cách nào đó, tôi và anh ta dìu nhau lên những bậc thang mà lê lết mới được về tới phòng. Đánh một giấc tới trưa hôm sau mới thức dậy, trong đầu đau nhức kinh khủng như ai dùng búa đập vào. Vệ sinh cá nhân xong, tôi lững thững xuống nhà. Đang cũng vừa từ ngoài về, tay còn cầm cái gì đó. Dậy rồi à? Cho cháu ra ăn đi. Tôi nhận thức ăn từ tay của luật sư Đăng, mở ra mới thấy là hai phần cháo thịt bằm. Tôi cho ra tô, bưng ra bàn cho Đăng rồi nói: tôi say quá nên ngủ quên, làm anh phải ra ăn ngoài. Có gì đâu, tôi toàn ăn ngoài mà, mấy khi được ăn cơm nhà như bây giờ đâu. Từ ngày có cô mới được ăn đấy chứ. Tôi cười: thế anh cho tôi ăn ở nhờ, tôi phải cơm nước cho anh chứ. Mà anh Đăng này, anh cho tôi ở thêm một thời gian ngắn nữa được không? Tôi hứa là khi tôi thật khỏe là tôi tập tức đi làm và dọn khỏi nhà anh ngay, không làm phiền tới anh nữa. Đối với sự lo lắng xen lẫn ngại ngùng vì ở nhờ quá lâu của tôi, thì Đăng lại bình thản nói: có phiền gì đâu, cô cô cơm nước giặt giũ cho tôi còn hời chán. Cô muốn ở bao lâu cũng được. Tôi trêu: thế tôi ở cả đời nhé. Tôi chỉ là nói đùa thôi, nhưng dường như Ngang đang ngẩng đầu lên nhìn tôi chân chân, làm tôi hoảng hồn giải thích: tôi xin lỗi, tôi nói đùa thôi mà, tôi trêu anh thôi. Nếu anh không thích thì từ đây về sau tôi không nói nữa. Hoàng Đăng lại thu ánh nhìn vừa rồi, tiếp tục ăn phần cháo của mình rồi nói: tôi có nói không thích đâu, cô cứ ở đây đi. Thằng Tiến bị công an tạm giam rồi, chút nữa tôi cũng phải đi xuống đó. Vậy cậu ấy bị bắt luôn ấy hả? Ừ, nó có tội mà không biết mà không báo, bao che tội phạm. Cũng may là cô trên 18 tuổi đấy. Là sao? Tôi không hiểu. Chuyện nó ngủ với cô ấy, nếu mà cô dưới 18 thì sẽ cấu thành tội cưỡng hiếp người dưới độ tuổi vị thành niên. Tội lại chồng thêm tội. Trong nay mai chắc người ta sẽ gọi cô để phục vụ điều tra cho đợt xử án. Tôi bỏ cây muỗng và tô cháo hỏi Đăng: họ sẽ hỏi tôi những gì? Về chuyện cô kết hôn với ba thằng Tiến và chuyện kê thai. Yên tâm đi, cô không bị gì đâu, tôi sẽ dạy cô trả lời. Nhắc đến chuyện của tôi và Đức Tiến, lòng tôi lại trùng xuống. Chuyện này ở dưới quê đã đồn ầm lên, nói tôi này nọ không ra gì. Rồi không biết vì có chuyện này mà ba làm khó dễ mẹ tôi không, có hại hiếp bà không. Nghĩ đến tôi lại chẳng muốn ăn nữa, cổ họng khô khốc. Đang nhận ra sự khác thường của tôi, anh ta hỏi: sao vậy? Tôi lắc đầu: tôi không sao. Anh đi khi nào lên? Kịp thì về trong ngày, không thì mai tôi lên. Cô ở nhà cẩn thận, tuyệt đối không được mở cửa cho ai. Cứ bảo là tôi không có ở nhà, không biết gì nên không mở cửa, biết chưa? Tôi biết rồi, tôi sẽ không mở cửa cho ai hết. Ừ, tôi lên phòng chuẩn bị đi. Khi mà Đăng xuất phát cũng là khá trưa, anh còn nói sợ là về không kịp. Bảo tôi có gì cứ ngủ trước, vì anh có chìa khóa, có về thì sẽ tự mở cổng. Chắc do đêm qua uống rượu nhiều, mà còn là lần đầu nên tôi cứ bị đau, thế là về phòng nằm rồi ngủ quên cho tới khi đi xuống nhà nấu cơm. Để Đăng có về thì cũng có cơm mà cho anh ta ăn. Đang lùi cùi nấu nướng thì có tiếng chuông cửa. Tôi đi ra thì thấy là người phụ nữ gặp ở siêu thị ngày hôm qua. Bà ấy hỏi: cậu Đăng có nhà không cháu? Dạ anh đang đi làm ạ, không có ở nhà cô ơi. Thế à, tưởng cậu ấy có ở nhà thì định vào chơi một lúc. Mà cháu là gì của cậu Đăng, có phải là giúp việc không? Tôi nhớ lại những lời hôm qua, vậy là có thể người này là họ hàng gì đó của cô gái tên Hằng, nên cứ vậy gật đầu luôn. Dạ đúng rồi cô, con là giúp việc của anh Đăng. Con ở đâu và làm lâu chưa? Dạ con ở dưới quê, được người quen giới thiệu nên đi làm giúp việc cho anh ấy. Sao còn trẻ vậy mà không phải làm công ty, làm giúp việc làm gì hả con? Bà ấy vừa hỏi vừa nhìn tôi chân chân, hết nhìn mặt mũi lại nhìn dáng vẻ của tôi. Lỡ nói dối rồi nên tôi cũng nói luôn: con chỉ làm tạm cho anh Đăng ít bữa, chỉ ảnh thuê người thôi ạ. Ừ, chứ cô thấy mày còn trẻ thế này, làm công ty lương bèo gì cũng 7-8 triệu, là khỏe hơn làm giúp việc luôn chân luôn tay mà phải nhìn sắc mặt của người khác, đôi lúc cũng chán lắm. Tôi dạ dạ bà ấy nói một hồi nữa rồi mới giật mình: ôi chết, cô phải về nấu cơm cả bị mắng. Mà con nói là con chỉ là giúp việc của cậu Đăng thôi phải không? Dạ vâng. Thế thì tốt rồi, thôi cô về nhé. Dạ cô về. Tôi cảm thấy người phụ nữ này đến đây để dò la tin tức xem tôi là gì của anh Đăng ấy nhỉ. Bà cứ luôn miệng hỏi tôi là gì của Đăng. Đến khi tôi khẳng định là người giúp việc, bà còn nói là tốt quá nữa chứ. Không lẽ là bà ấy có ý muốn cho Đăng với cái người tên Hằng kia hàn gắn lại với nhau sao? Đêm đó Đăng không về, tôi thức dậy thì cũng làm công chuyện nhà như thường ngày, xong thì nấu một gói mì ăn cho qua bữa. Tới trưa không biết Đăng có về không để nấu cơm và làm đồ ăn, tôi cầm điện thoại gọi thử. Qua vài hồi chuông, Đăng cũng nghe máy. Tôi đây. Tôi Trúc đây. Hôm nay anh có về không để tôi nấu cơm? Chiều tôi mới về. Đến nhà chắc là khuya lắm đấy. Cô cứ nấu xe ăn trước đi, đừng chờ tôi. Tôi biết rồi. À Đăng này, lái xe cẩn thận nhé. Ừ, nhớ rồi. Cuộc sống của tôi và Đăng cứ tiếp diễn như vậy. Hàng ngày anh ta đi làm từ sớm, tôi ở nhà cơm nước giặt giũ. Thế còn nhiều thời gian, tôi lên mạng bấm tìm mấy bài dạy thể dục cho người mới sinh mổ để về sáng. Người ta dạy tỉ mỉ, nào là tập cho người mới bắt đầu phải tập những động tác nào, rồi phải ăn uống ra làm sao để nhanh về sáng. Thấy người ta dạy nên ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước, vạn chế tinh bột. Kiên trì như vậy sẽ giảm vài ký trong một tháng. Nhìn mình ở trong gương, tôi kiên quyết từ đây về sau phải đi cố gắng giảm cân. Chứ bây giờ nhìn tôi xổ xề quá, mặt lại có nhiều vết thâm mụn, nhìn rõ xấu. Thảo nào Vũ Hoàng Đăng cứ chê tôi suốt. Cuối tuần này con Cam đám cưới, nó tổ chức ở đây chỉ là để đãi bạn bè thôi. Còn đám cưới của nó ở dưới quê thì tổ chức trước rồi. Nó biểu tôi nhất định là đến chơi với nó. Tôi nhăn mặt. Tôi có quen ai ở đó đâu mà đến, ngại lắm. Thì mày là bạn của tao, cứ đến đi rồi vào bàn ngồi thôi. Thôi, tao ngại lắm. Ôi con này, ở trong rừng lâu ngày bắt bệnh khép kín đấy à? Mày thu mình với xã hội thế. Tao nói đi là đi. Đi ra đời còn tiếp xúc với nhiều loại người. Tao là bạn bè làm chung trong công ty thôi, có gì đâu mà sợ. Nhưng tao vẫn ngại. Thà là quen một hai người, đến còn có người nói chuyện chứ. Không quen ai tới đó, ngồi một chỗ quê thế bà. Mắt con Cam sáng bừng lên. Hay mà rủ anh luật sư đẹp trai của mày đến cùng đi. Hết quê. Thôi đi, nghĩ sao vậy? Người ta trăm công nghìn việc, ai rảnh rỗi như mình đâu. Tao không biết. Hôm đó mày mà không đi, tôi đừng bao giờ nói chuyện với tao nữa. Con Cam làm mặt giận dỗi, tôi cũng phải đồng ý với nó. Nó nhìn tôi rồi hỏi. Ê Trúc Xanh, hình như mày lại ốm đấy à? Tao thấy mày lại thon gọn thêm một chút rồi đấy. Tôi gật đầu. Tao tập thể dục, với lại ăn kiêng trên mạng người ta chỉ ấy. Chỉ ăn rau thôi, không ăn cơm. Thế cũng ốm ốm lại một chút. Mày hay vậy. Bữa đây mà ốm xuống vậy là cũng giỏi đấy. Chắc cơ địa tao dễ ốm, với lại tao cũng nhịn đói quen rồi. Không ăn cơm chỉ ăn rau thôi. Ngày ăn một quả táo nữa. À quên, tao lấy cho mày ăn nhé. Táo ngon lắm. Tôi đi mở tủ lạnh, lấy táo gọt cho con Cam ăn. Nó nhìn quả táo rồi nói. Wow, ăn táo Mỹ xịn sò ghê. Thảo nào thảo nào. Mày nói này là táo xịn đấy hả? Chứ gì nữa, mắc tiền lắm đấy. Mày mua mà không biết giá hay sao? Tôi lắc đầu. Tao đâu có mua đâu. Láng Đăng đem về nói là người ta tặng, nhưng ta không ăn nên biểu tao ăn để nó hư. Một túi mấy ký lô lận đấy. Mà không biết ai tặng cũng hay ghê. Hôm qua lại có người tặng thêm một túi nữa. Chút tao cho mày ít trái cây đem về mà ăn nghe. Con Cam nhăn chán rồi lắc lắc cái đầu. Đột nhiên vỗ tay cái chát. Tao biết rồi. Ôi trời là hết hồn. Tao đang cầm dao đấy. Mày biết cái gì? Thì biết nguồn gốc của quả táo này rồi. Chắc là anh luật sư mua cho mày ăn. Nhưng ngại nên nói dối là người ta tặng thôi. Sao mày nói vậy? Đây nè. Mày nghĩ đi. Anh ấy là luật sư giỏi. Người ta có tặng cũng là tặng những món đồ cao cấp và có giá trị. Ai đi tặng trái cây đâu. Mà ví dụ như có thật đi chăng nữa thì tặng một, biết anh ấy không ăn, sao lại có chuyện lần hai? Mày hiểu ý tao không? Tôi buông cây dao xuống hỏi lại nó. Ý mày nói anh ta mua cho tao, nhưng giả bộ nói là người ta tặng ấy hả? Chính xác. Chắc không có đâu mày ơi. Tao có là gì đâu mà anh ta phải tốt với tao như vậy. Mà chỉ giỏi tưởng tượng thôi. Sao hồi đó mày không đi học làm đạo diễn đi? Còn Cam chắc nịch. Tao đoán đâu là chúng đó đấy. Không sai đâu. Để rồi coi. Tao còn đoán hai người sống cùng nhau thế nào cũng... Nói tới đó, Con Cam nhướng nhướng chân mày lên. Cái mặt gian ơi là gian, trêu tôi. Lại nữa, nói năng tào lao. Tào nào mà không lao? Ông bà mình nói lửa còn rơm lâu ngày cũng bén, mèo nào mà chê mỡ? Lại còn là miếng mỡ ngon lành thế này, thằng nào chịu được? Mày đi qua xá quá xa rồi đấy Cam. Mày dám cá cược với tao không? Cá cái gì? Thì cá là mày với anh luật sư đó thế nào cũng yêu nhau. Sao? Dám cá với tao không? Nếu tao đúng thì mày phải khao tao một bữa no nê hoành tráng. Còn nếu tao sai, tao sẽ khao mày. Thời hạn từ đây đến một năm, dám chơi không? Con Cam hất hàm thách thức. Tôi nghĩ một người giỏi giang tài ba như Vũ Hoàng Đăng sẽ không bao giờ yêu một đứa tầm thường như tôi, nên gật đầu cái rụp. Cá thì cá, trận này mày thua chắc rồi Cam ạ. Con Cam không hề nao núng hay sợ sệt, nó cực kỳ tự tin chắc mẩm. Để rồi coi, tao về suy nghĩ món ăn là vừa rồi đấy. Thôi tao về đây. Ê khoan, tao lấy ít táo cho mày này. Thôi, tao hãy mua riêng cho ai đó, ai dám ăn. Nó trêu khi trêu tôi xong thì đi về. Tôi đi vào trong nhà mở tủ lạnh ra coi lại mấy quả táo. Nhớ lời con Cam vừa nói là đang mua cho tôi ăn. Lúc ấy lòng dạ của tôi tự dưng đột nhiên thấy ấm áp lạ thường. Với một đứa cực khổ từ bé, bị hành hạ đánh đập như cơm bữa, ngoài mẹ ra thì làm gì có ai quan tâm đến. Cho nên dù là cố tình hay tiện tay mua cho tôi những quả táo này, tôi cũng cực kỳ trân trọng và cảm động. Lúc đó anh ta cũng vừa đi làm về đến. Tôi không kìm được xúc động mà khẽ nói thẳng: Anh Đăng, cảm ơn anh. Đăng có phần bất ngờ và không hiểu gì. Bị chuyện gì? Vì đã mua táo cho tôi. Vũ Hoàng Đăng bật cười xoa đầu tôi. Có thế mà cũng xúc động khóc sắp khóc đấy à? Ăn đi, hết tôi lại mua cho. Khi ấy chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Hoàng Đăng cũng vội vàng thu cánh tay đang xoa lên đầu tôi lại, lảng tránh bằng một câu hỏi: Có cơm chưa? Tôi đói bụng rồi. Chẳng hiểu vì sao mà tim của tôi bỗng chốc lại loạn nhịp lên, chỉ vì cái hành động xoa đầu của Đăng. Tim rung rinh đập mạnh, hai má cũng nóng bừng lên như đang đứng gần lò lửa. Cảm giác này lạ lắm, mà tôi cũng không biết nên diễn đạt thế nào. Qua một lúc tôi mới trả lời được: Chín rồi, để tôi dọn cho anh ăn. Ừ. Cũng là ăn cơm như mọi ngày, nhưng hôm nay không khí đặc biệt khác hẳn. Cứ cảm thấy đôi bên không được như bình thường. Ai cũng ăn vội vội rồi đi về phòng riêng của mình. Mấy hôm sau cũng là cuối tuần. Từ sáng con Cam đã gọi cho tôi, chiều nay nhất định phải đến dự đám cưới của nó. Không đấy là nó cạch mặt tôi luôn. Ừ thì đi thì đi. Tôi mở tủ, trong tủ chỉ có vài bộ quần áo được Đăng mua từ hôm còn ở dưới quê đến nay. Được mặc đi mặc lại nhiều lần nên nhìn nó hơi cũ. Với lại con Cam nó còn dặn tôi mặc cái váy nào đẹp đẹp một chút, lại còn phải làm màu trắng để cùng tông với khách mời của nó, cũng là để tạo ấn tượng tốt với mọi người. Nhưng tôi không có váy, hay là cứ mặc quần jean áo phông, như vậy có lạc quẻ và làm mất mặt con Cam không nhỉ? Tôi đăn tăn một chút thì có tiếng của luật sư Đăng gọi. Này. Tôi quay lại thấy Đăng đang đứng bên cạnh cửa phòng hất hàm. Đang nghĩ gì mà như người mất hồn vậy? À, tôi đang nghĩ chuyện ăn cưới của con Cam. Nghĩ gì? Nó rủ tôi đến dự đám cưới của nó, nhưng mà tôi cảm thấy ngại quá, vì ngoài nó ra tôi không quen ai cả. Nó còn bảo tôi ăn mặc đẹp một chút để tạo ấn tượng với mọi người. Đến nữa vào làm, nhưng tôi đâu có váy vóc gì đâu. Nếu mà tôi mặc quần jean và cái phông trắng này, anh nghĩ là có làm mất mặt nó không? Anh ta đi vào, nhìn bộ quần áo tôi cầm. Anh ta nói: Mặc gì không quan trọng, cô cảm thấy thoải mái và tự tin là được. Không có quần áo đẹp, mà chỉ có quần áo phù hợp với mình nhất thôi. Tôi gật gù vì thấy Đăng nói hay quá. Đúng là luật sư có khác. Tôi thì đơn giản thôi, mặc gì cũng được. Cả tôi đang lăn tăn là nó muốn tôi mặc váy màu trắng cho cùng tông với khách mời. Tôi sợ ai cũng mặc váy trắng, tự dưng tôi mặc thế này nó có kỳ không nhỉ? Anh góp ý cho tôi đi. Cũng kỳ thật, thế sao cô không mặc váy trắng như họ? Tôi không có váy. Gương mặt của Đăng hơi bất ngờ và có chút thương cảm. Anh ta nói: Tôi đưa cô đi mua. Thấy tôi im du, tay vê vê cái vạt áo. Chắc Đăng cũng biết là tôi không có tiền, nên anh ta nói cho tôi mượn, khi nào có tiền thì trả. Tôi xấu hổ vô cùng vì đã ăn nhờ ở đậu, lại cứ làm phiền anh ta suốt. Có phải anh thấy tôi phiền phức lắm không? Tôi có nói thế bao giờ? Tôi cứ cảm thấy thế. Đã ở nhờ, lại còn nợ anh cả đống tiền, không biết bao giờ mới trả được. Có khi tôi phải đi làm sớm thôi, chứ ở không hoài vừa thấy bí bách lại không có tiền tiêu. Đang kéo cái ghế của bàn trang điểm ra bên ngoài, anh ta trêu tôi cái gì thì trêu, nhưng lại vô cùng tinh ý và lịch sự. Chưa bao giờ ngồi gần tôi hay ngồi lên giường ngủ tôi bao giờ. Đi làm công ty lương bao nhiêu một tháng? Tôi nghe con Cam nói mới vào thử việc 3 tháng đầu thì sẽ là 5-6 triệu, sau đó thì 7-8 triệu, có tăng ca còn hơn nữa, có người cả chục triệu luôn. Nghe ham thật đấy. Tôi nói thế này nhé, trước giờ nhà tôi không cho người lạ vào ở. Cô là ngoại lệ duy nhất, vì cô là người được thằng Tiến nó gửi gắm. Tôi nể mặt nó là bạn thân nên mới cho cô ở đấy. Tôi tưởng anh ta định đuổi đi nên mới bím môi vân vê vạt áo. Tôi biết, tôi cũng rất mang ơn anh đã cứu mang tôi thời gian qua. Để đầu tuần tôi nộp hồ sơ vào làm, tranh thủ tìm phòng trọ rồi tôi dọn ra ngay. Anh cho tôi ở thêm mấy hôm nữa nhé. Đầu mày của Đăng hơi nhăn lại khó hiểu. Cô nói cái gì vậy? Anh vừa nói là không cho tôi ở nữa mà. Cô hâm thật đấy. Ngày sau đấy lớp mấy vậy? Tôi học hết lớp 9. Sao lại không đi học nữa mà nghỉ? Nhắc lại thấy buồn. Tôi nào có muốn nghỉ đâu. Tôi muốn học lắm chứ, rất muốn là đằng khác. Nhưng bà lớn không cho. Bắt nghỉ từ năm lớp 6 lần. Nhưng mẹ xin mãi tôi cũng đu được đến lớp 9 với xếp loại học sinh giỏi. Thế nhưng với cương vị của người không có quyền thì có ham học tới đâu cũng đành phải bỏ học. Bà lớn bĩu môi nói, học nhiều làm gì, biết mặt chữ là được rồi. Tuy nói vậy nhưng chị Hoa chị Hạnh vẫn học hết lớp 12 đấy thôi. Chị Hoa còn được học đại học nữa cơ. Mặc dù cả hai chị ấy đều học kém và không ai ham học cả. Sao không trả lời? Tại vì gia đình không cho. Gia đình cô phức tạp thật đấy. Nhưng dù sao có gia đình vẫn tốt hơn là không có. Trong lời nói của Đăng mang một nỗi buồn lẫn đau đớn. Tôi ngẩng lên thấy đôi mắt anh ta buồn lắm. Tôi mạnh dạn hỏi, sao anh lại nói vậy? Cô có gia đình, có ba có mẹ, còn tôi thì không. Tôi hơi sững sờ, sao anh ta lại không có gia đình? Lỡ hỏi rồi nên tôi cũng hỏi luôn, vậy ba mẹ anh đâu? Chết rồi. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Đang cười tôi cũng nhận ra nụ cười gượng để khỏa lớp nỗi đau bên trong. Có gì đâu, chuyện cũng lâu rồi mà. Anh không có anh em gì sao? Không có, chỉ mình tôi thôi. Tôi biết Đăng buồn nên mới nói, thật ra có gia đình cũng chưa hẳn là đã chuyện tốt đâu. Tôi là một ví dụ đây. Anh có muốn nghe chuyện nhà tôi không? Cô kể đi. Hôm anh đến tìm tôi, anh cũng thấy người phụ nữ mà tôi gọi là bà lớn. Bà là vợ của ba tôi. Hồi đó ba tôi lấy bà làm lớn, còn mẹ tôi chỉ là con ở trong nhà. Bà lớn sinh liền hai đứa con gái. Ba tôi ham con trai, nhân lúc bà lớn về nhà đẻ thì bà ấy bên này ba đã cướp mất đời con gái của mẹ tôi. Nói thêm là mẹ tôi khờ lắm, không được lanh lợi đâu. Quanh năm suốt tháng chỉ biết quanh quẩn ở bên cái làng nên cũng không dám phản kháng. Mẹ tôi có thai tôi sau cái lần đó. Ba tôi hy vọng cái thai là con trai. Ông còn hứa nếu mẹ tôi sinh được con trai sẽ lập tức tổ chức đám cưới với mẹ tôi, đón mẹ tôi đường hoàng. Và tôi ra đời trong sự ghẻ lạnh và thất vọng của ba. Từ đó mẹ tôi ở vậy đến giờ, không danh không phận, nhưng cũng không có quyền phản kháng mỗi khi ba tôi đi xuống cái buồng nhỏ xíu. Tôi cứ vậy mà lớn lên, hàng ngày phải dậy sớm làm công chuyện nhà, thái chuối cho heo ăn, vớt bèo, lội ruộng cấy lúa, nhổ cỏ hốt xong rêu. Việc gì cũng đến tay cả, làm chậm thì bị ăn đòn, bị bỏ đói. Đấy, đâu có phải có gia đình là hạnh phúc đâu, còn tùy vào gia đình đó thế nào nữa. Rất nhiều lần tôi ước mình không sinh ra trong gia đình đó, hoặc lại chi ít cũng không được ra đời cũng được. Bởi vì từ nhỏ đến giờ chỉ toàn là nước mắt thôi, có hạnh phúc ngày nào đâu. Cô đang an ủi tôi sao? Tôi chỉ kể chuyện của tôi thôi mà. Cũng có rất nhiều gia đình hạnh phúc nữa mà. Ừ, mà thôi đi, không nói chuyện này nữa. Đi với tôi đi. Đi đâu? Đi rồi biết. Thì tôi vẫn chưa đứng dậy, Đăng lại trở về bản tính trêu chọc tôi. Tôi không bán đâu mà lo, tôi để lại nấu cơm cho tôi ăn. Tôi phì cười. Anh nghĩ đồ ăn tôi nấu rồi nhá. Sau này dọn ra rồi cuối tuần tôi đến dọn nhà nấu cơm cho anh ăn được không? Đăng chỉ cười chứ không nói gì. Tôi cũng treo bộ quần áo lên tủ cho gọn gàng, theo Đăng đi xuống lấy xe đi đâu đó. Chiều tôi cũng chạy một đoạn cũng tầm 15-20 phút